Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 538, chương 90, Nidavellir trong thánh điện tràng cảnh. Ta cảm giác được, có một cỗ không thuộc về ta lực lượng vờn quanh từ thân. Cũng có thể được ta tùy tiện rãnh khống. Diana kinh ngạc nói, chẳng lẽ ta đã trở thành chân chính thần minh rồi? Nếu như ta cho ngươi biết, gọi là thần minh, cũng chỉ là một trận âm mưu mà thôi đây. Xúc đột nhiên nhìn về phía nàng, nói ra, âm mưu. Diana nhíu mày, lắc đầu nói, đó là ý gì? Xúc chính muốn giải thích chút gì thời điểm. Đầu định đột nhiên truyền đến một đạo thần thánh lại chơi gái rượu thanh âm. Làm cho vạn vật phụ họa, mây mù làm dạng, nếu đã tới. Vậy liền đi lên ngồi một chút a. Đạo thanh âm này cực kỳ đột ngột, lại để trong lòng hai người đều là một cái vô cùng phấn chấn. Đâm tâm hồn người, như người mong muốn, xúc khóe miệng khéo léo lên, chảo ngụ Diana cánh tay, dưới chân sâu hào quang màu xanh lục dập dờn, trong nháy mắt liền đem hai người tới trước mắt cây này mộc nhất định đá. Cũng gặp được đỉnh núi phía trên rộng lớn tràng diện. Chỗ ấy, nhân đứng thẳng một tòa mây mù quấn to lớn Nidavellir. To lớn ở bề ngoài mấy căn trăm trượng trụ lớn sừng sững đưa lập. Trên cây cột có khắc kim sắc bàn long đồ án. Như cùng sống vật đồng dạng ngo ngoe tại động không năm. Ở trụ trung thượng xoay tròn. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra ngửa mặt lên trời thét dài một dạng. Mấy chục cây cột vờn quanh bên trong, có một tòa như ẩn như hiện cự điện đại môn. Gần nhìn, đại môn kim quang lưu chuyển, ở trong mây mù tản ra lóa mắt kim quang, làm cho người đều có một loại hai đầu gối quỳ xuống. Ép xuống chiều bái xúc động, cung điện bốn phía, kỳ hoa dị mộc sinh trưởng, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, giống như kỳ chân dị thú một dạng. Phát ra chơi đùa tiếng cười, hiện ra một bộ tường hòa phong thái, thật đúng là hùng vĩ. Diana nhìn qua cái này tòa thật to kim sắc cung điện, con mắt mang theo nông nông không thể tưởng tượng nổi. Nàng cảm giác được mây mù chỗ đến có thể thay đổi trái tim con người, cảnh hư vô phiêu diệu cảm giác càng là rõ ràng. Ngược lại là xốp có thể rõ ràng cảm thụ được. Ở bên trong cung điện kia, có được hơn ngàn chức cao thấp bất đồng khí tức. Bọn hắn cơ hồ đều là thần minh mà ở cái này ngàn vị trong hơi thở. Có một đạo mười phần đặc biệt khí tức, như khí mạch đồng dạng, dẫn dắt cái này chỉnh cái thần vực chi cảnh. Người tới nhà hang ổ a, xúc híp híp mắt, đối với thân bên cạnh Diana nói ra. Đi, vào xem, hai người cộng đồng tiến lên. Đi đến tòa này cung điện trước đó, thần thánh khí tức càng thêm nông liệt, cực kỳ có tiến công tính, không ngừng rên vào hai người thầm. Xúc có thể dễ như trở bàn tay đem hắn tịnh hóa. Diana lại không cách nào làm đến, nàng mặt mũi thành kính, cúi đầu trong mắt, vô cùng có cung kính phong thái. Nếu muốn tiến nhập thánh điện, cần có được thần cốt huẩn. Cũng làm dập đầu tập, mới có thể đến chúng thần tán thành. Thánh điện đại môn bên trên leo núi khắc hình rồng tố. Lại là ở lúc này phát ra một đạo không mang theo mảy may tình cảm lạnh lùng cáo. Ở chung quanh quanh quẩn, nghe nói như thế, giúp con người liền lạnh xuống. Hắn đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía đại môn. Nói ra, ngươi tính là thứ gì? Cũng có tư cách để cho ta làm chọn. Lớn mật, cửa điện kia bên trên điêu long đúng là gào thét một tiếng. Tản mát ra điếc tai tại điếc sóng âm. Hóa thành từng đạo kim sắc vòng sáng khuếch tán ra. Đem chung quanh mây mù phân phát. Làm cho đùa giỡn đè nát phát mà xuống. Ý đồ trấn áp xúc. Hừ, xúc hừ lạnh một tiếng. Đồng dạng mở ra nhất dính. Nhàn nhạt phát ra một tiếng rồng gầm, giống, cái này long khiếu so với trên cửa điện điêu long thấp hơn chìm nhiều lắm. nó uy lực lại kinh khủng vô số lần. Trong nháy mắt liền đem tất cả thần huy đánh tan đi. Thậm chí ngay cả cửa trên điện cái kia lên tiếng điêu long, đều như đều là đồng dạng. Nhắm lại xong a, yên lặng bất động, cùng lão tử so giọng. Xúc mặt đường cười lạnh, trực tiếp đi ra phía trước, giơ chân lên, ý đồ một cước đá văng cửa cung điện. Khanh, mũi chân giống như chạm đến một mảnh mềm mại trên mặt nước đồng dạng, không có mang đến bất kỳ tiếng vọng. Xúc, chúng ta hay là nghe từ lời của nó a. Diana vẻ mặt thành kính, ánh mắt vô thần, giống như bị rãnh túng linh hồn đồng dạng. Đối với Xúc khuyên, King of the God là chí cao vô thượng tồn tại. Nghe vậy, Xúc khuôn mặt bất đắc dĩ, đành phải thở dài, giơ lên hai ngón tay, đặt ở cung điện cái kia sáng chói tỏa ánh sáng đại môn bên trên. Tạc sát, đầu ngón tay xương truyền đến tiếng vang lanh lảnh, một cỗ không có gì sánh kịp lực đạo túi phát ra. Giống như giang hải cuồn cuộn đồng dạng, khoảnh khắc đập vào kim bích huy hoàng điện trên cửa, xinh xinh đem hắn cho xuyên thủng một cái lỗ hổng. Đúng vậy, vẻn vẹn chỉ là xuyên thủng một cái lỗ hổng, nhưng cái này cũng làm cho cung điện bên trong một màn kia khí tức vò lên tới định phong. Một cỗ xen lẫn nộ ý ngập trời uy áp giáng lâm ở Xúc đầu định, nhưng mà Xúc lại như cũ giống như là một người không có chuyện gì một dạng. Lần thứ hai vạn ngón tay chống đỡ ở điện trên cửa, cũng lẩm bẩm nói, hoặc là ngươi mở cửa ra cho ta, hoặc là ta liền đem đại điện này hủy đi, để cho các ngươi không nhà để về. Dứt lời, hắn mặt mày bỗng nhiên nhăn lại, song đồng bị nhạt bạch sắc quang mang bao trùm, sau lưng mơ hồ hiện lên một viên thần thụ, như bẻ cành khô đồng dạng, tập trung vào đầu ngón tay. Nhưng ngay tại đầu ngón tay sắp chạm đến cửa điện lúc, cái kia kim quang sáng chói lại trở nên yếu ớt, đúng là từ từ mở ra đi. Trong cửa điện đều là một mảnh kim quang, căn bản là không có cách thấy rõ cảnh tượng bên trong. Hết sức thần thánh khí tức phổ mặt mà đến, tựa hồ liền không khí cũng thay đổi vị đạo. Giả thần giả quỷ, Xúc xì cười một tiếng, hai tay bỏ túi bên trong, đạp trên 833 bước chân, chính thức đi vào tòa cung điện này. Cây bồ về sau, Diana vẫn như cũ một bộ thành kính vô cùng biểu tình, chậm rãi theo sau, xuyên qua kim quang, đại điện bên trong cảnh tượng mới xem như chính thức lộ ra đường vô số tiên vụ lượn lờ ở dưới chân. Chính giữa có một ao bích thủy, bích trên nước kim quang phản rắn, mấy đầu kỳ chân dị thú mở ra mặt nước, gọi đan sen đông người quang mang, làm lên một mảnh biển tích. Ao nước hai bên có một đôi lấy phỉ thúy chế thành ghế dài, ghế dựa ngồi đủ loại thần sắc lười biếng thần minh. Bọn hắn nhắm mắt lại, tùy ý uẩn hô tiên khí mây mù vàng vào mũi khổng, như du long đồng dạng lượn lờ. Mà ở cái này bàn dài phía trước nhất có một tòa đài cao, đài cao phía trên có tầng tầng cầu thang, đi lên trưng bày một tấm kim quang chỗ ngồi, ghế dựa nhất định có ba cái kim sắc thần ưng đứng thẳng, hai cánh in long lân, thần bí đến cực điểm. Mà ghế ngồi còn ngồi một tên bên trong ông lão mặc áo bào trắng, hắn một đầu tóc bạc tung bay rơi xuống đất, tay trái cầm 2 mét cao quyền trượng, trượng định lơ lửng một ngọn đèn sáng, lóa mắt đến cực điểm, tay phải thì giơ một tòa cao nửa thước kim sắc pho tượng, giống như tinh linh, mọc ra một đôi cánh, chậm rãi vẫy tay tại đầu ngón tay vũ động, rớt, làm Xúc nhìn thấy tên lão giả này lúc, con mắt lộ ra một vòng tinh phấn, thân hình như ma quỷ ảnh giả đồng dạng, một cái hô tẩy liền xuất hiện ở dưới cầu thang. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.